buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Mắt Nai của tác giả An Bình Minh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Bố, sao bố chở hết cây của con thế? Tiếng thất thanh của con bông gào lên trong máy, tiếp theo là tiếng khóc nghe ong ong như vang lên từ dưới giếng sâu. Thằng sợ hãi cuống quýt giải thích và xin lỗi con. Anh hứa ngày mai sẽ mang trả lại. Đầu dây điện thoại đằng kia yên lặng, thằng biết là con anh vẫn đang giữ máy, vẫn đang khóc tức tưởi. Nhưng anh gọi mãi vẫn không nghe tiếng trả lời. Thằng gác máy, nằm vật lên đống sách vứt ngổn ngang giữa nhà, tự trách mình tồi tệ và vô tình. Sáng nay, thằng từ tòa án ra với tâm trạng khó tả, dường như tất cả sự dồn nén của bao nhiêu ngày toan tính, day dứt dằn vặt, chán trường, mong ngóng, này bỗng trào ra lẫn lộn. Những tưởng một vết cắt thật mạnh thật nhanh sẽ đỡ đau đớn hơn vết cứa nhút nhát dai dẳng, thà nhẫn tâm một tí còn hơn cứ lần nữa kéo dài những ngày sống vô vị bên nhau. Vậy mà nay khi mọi thứ đã được giải tỏa thì toàn thân lại bài hoài, đầu óc gần như trống rỗng vô cảm. Ngay từ bãi để xe, thằng đã không thấy bóng Minh, vợ anh đâu, mà bắt đầu từ lúc này là vợ cũ. Ra vậy, cái giờ phút anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi, đã được bắt đầu ngay từ cổng tòa án. Thằng chua chát nghĩ, song anh cũng thấy như thế này là hợp lý. Chắc tất cả các đôi ly hôn từ tòa án ra cũng đều mỗi người đi một ngả. Anh không hình dung nổi nếu bây giờ hai người chạm mặt ở đây thì sẽ như thế nào. Về nhà, thằng gần như len lén bước vào buồng riêng. Căn phòng nhỏ bấy lâu nay như cái lô cốt tạo cho anh chốn yên thân để cố thủ chiến đấu, giờ đây trở nên lạnh lẽo, vô dụng làm sao. Thằng ngả người trên giường tiếp tục với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Phiên tòa xử thuận tình ly hôn đã kết thúc một cách chóng vánh và nhẹ nhàng. Tuyệt nhiên, không có cãi vã, không chửi rủa, không đổ lỗi cho nhau. Tất cả đã diễn ra đúng như hai người đã cam kết. Thực ra thì cũng có một chút cật vấn thận trọng của vị thẩm phán về tài sản chung. Song ngay cả cái điều khó phân xử nhất với các đôi ly hôn thì Thăng và Minh đã thỏa thuận được từ trước khi có phiên tòa hòa giải không thành cách nay hơn một tháng. Đã quá chán nhau rồi, chán tới mức nhà cửa của cải cũng chẳng làm ai thiết tha luyến tiếc. Những thứ đó giờ đây chỉ đơn thuần là phương tiện tối thiểu để nuôi con. Nó có thuộc về vợ thì người vợ cũng chẳng mang tiếng được thụ hưởng. Người chồng cũng chẳng vì thế mà được tiếng là dũng cảm ra đi tay không. Những cuốn sách buộc thành đống lộn nhộn như đá học đâm lên lưng đau nhói. Mặc kệ, thằng vẫn nằm như để tự hành xác mình. Anh mượn cái đau đớn của thể xác để át đi cái đau tinh thần, nỗi ân hận của tội lỗi. Nhưng vô hiệu, cái tiếng kêu thất thanh của con anh đã trở thành lưu âm văng vẳng trong đầu. Thằng biết tiếng kêu đó không phải của một đứa, mà là của cả hai đứa con anh, con Trích và con Bông. Đầu tiên là một đứa hét lên lời oán trách bố đã chờ hết cây của nó. Nhưng liền sau đó, hai đứa sẽ cùng gào lên và khóc vang nhà. Đã bao lần anh chứng kiến cảnh hai đứa với những hoạt động tương đồng, đặc biệt khi chúng khóc, thì lúc đầu chỉ là một đứa tấm tức thút thít. Nhưng khi sự sợ hãi bất bình đẩy lên cao, thì lập tức cả hai đứa cùng gào lên. Chúng như cảm nhận được sự nguy hiểm và cùng có trách nhiệm phát tín hiệu cầu cứu. Chúng tuy hai, nhưng là một, bởi Trích Bông là hai trẻ em sinh đôi, Trích và Bông là tên sữa. Chúng là hai con chim nhỏ, ríu rít truyền cành, chúng dễ thương, tươi tắn, mang lại niềm vui cho cả bố mẹ, họ hàng nội ngoại, nên mặc nhiên ai cũng cảm thấy cái tên này là dành riêng cho chúng. Con Trích là chị, con Bông là em, trẻ song sinh thường có tính đại diện. Suy nghĩ và hành động của đứa này cũng chính là của đứa kia. Thằng đã quen với điều ấy từ khi chúng còn tấm bé, ngay cả ngồi chơi với anh cũng ít khi cùng có mặt cả hai đứa. Lần trước là con chị thì lần sau sẽ là con em. Có dịp chở chúng đi chơi thì lúc đi con này ngồi kế sau lưng bố, còn khi về thì chỗ ngồi ấy sẽ là của con kia. Người suy nghĩ đơn giản thường bảo nuôi con sinh đôi vất vả, nhưng cũng là một công nuôi, lại được lời những hẳn một đứa. Nhưng người nghĩ sâu sắc hơn, lại quả quyết nuôi trẻ sinh đôi là lĩnh hội một công việc thiêng liêng. Phải là gia đình được tạo hóa lựa chọn mới được gửi gắm, giao trọng trách sinh dưỡng hai sinh linh nhỏ bé, yếu ớt, vốn phải nương tựa nhau để sống. Nương tựa nhau nên chúng thường giống nhau, thích mặc quần áo cùng màu cùng kiểu, đứa này bệnh, đứa kia chắc chắn sẽ ốm theo. Song mỗi cặp song sinh lại có những điều kỳ lạ riêng. Hai đứa con anh chẳng hạn, khi ngủ, chúng thường có tư thế nằm giống nhau. Nếu con Trích chở mình thì chỉ lát sau, con Bông cũng lật theo. Hai đứa ở hai nơi, nhưng đứa này vẫn có thể biết đứa kia đang làm gì. Chả thế mà có lần con em đang tập giúp việc bếp núc dưới nhà, nó nghịch là chính thôi. Bố hỏi con chị đang làm gì ở trên lầu, đứa em chớp chớp mắt, nghĩ vài giây trả lời. Lúc nãy nó đọc sách, nhưng bây giờ nó đang nghịch đất. Bố, bố lên mắng nó đi. Quả nhiên, con Trích đang lúi húi bên chậu cây cảnh, đất vung vãi khắp hành lang. Ấy thế mà bố mẹ nỡ bỏ nhau, phải tội chết con ạ. Mẹ Thăng đã nhiều lần buồn rầu, chép miệng, trách anh như vậy. Thăng cũng biết thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, vì lòng tự ái bị tổn thương, vì những bước đi quá đà của cả hai vợ chồng, hay vì điều gì gì đó mà anh đã quyết chí vứt bỏ cuộc sống cũ để làm lại từ đầu. Hình như cuộc chia ly đổ vỡ của bất cứ lứa đôi nào cũng thường có những tình huống và bước đi giống nhau. Cuộc chia tay của vợ chồng Thăng chắc cũng không ngoại lệ. Thoạt đầu cũng là những điều không thỏa mãn, tự ứng xử về quan hệ vật chất, họ hàng, quan hệ bạn bè và tất nhiên cả quan hệ tình dục nữa. Những điều mà trong thời kỳ yêu đương, dẫu có xảy ra, thì việc giải quyết ổn thỏa sẽ quá ư dễ dàng. Nói tóm lại là, cái củ ấu trước kia tròn trịa là thế, thì nay nó bỗng hiện nguyên hình bộ dạng, xù xì đen đúa, khoảng thiếu hụt nhỏ nhoi, mà trước kia có thể chín bỏ làm mười một cách nhanh chóng, thì nay trở thành một khoảng cách, liều lượng khổng lồ, không gì bù đắp nổi. Công bằng mà nói, lúc đầu họ cũng ngần ngại trước một cuộc chia ly và đã không thiếu những động tác hàn gắn. Nhưng là hàn gắn trong trạng thái phán xét Vì thế mà lấp được một làn xước nhỏ thì họ lại làm nứt ra những cái rãnh lớn để rồi cùng vỡ lẽ. Hóa ra, người chồng hoặc người vợ của mình cũng quá ư tầm thường. Bây giờ là giai đoạn họ bắt đầu nói thẳng kèm theo ngôn từ ác ý những suy nghĩ về nhau. Ghi những điều đó thành hồ sơ để tiếp tục xét nét đổ lỗi lên án nhau. Sự kiêng nể bị mất dần ở mỗi bên sau các cuộc đấu khẩu đấu lý, để rồi người này nhìn người kia trong cái lăng kính của vùng luật pháp, kết tội với các tình tiết tăng nặng. Họ xa dần nhau và trong ngôi nhà của họ bắt đầu thiết lập những vùng không phận sự miễn vào. Tiếp theo là trạng thái người này ngại nhìn thấy bóng người kia, đến độ họ chỉ muốn làm một mình, nghĩ một mình, ăn một mình, tha thần một mình. Đến đây thì cái phải đến sẽ đến, đó là sự xuất hiện của hai người thứ ba. Mặc dù chỉ thấp thoáng, nhưng bóng dáng của hai người này đủ sức làm dịu đi cuộc chiến vốn đang tạo ra sự độc địa cô đơn cho cả người vợ và người chồng. Thực ra thì chuyện Thăng và Minh sẽ bỏ nhau, hai đứa con đã biết từ lâu. Có vẻ như chúng coi đó là điều tất yếu và đã dần quen với việc rồi đây chúng chỉ còn có mẹ. Chúng có vẻ thích nghi dần với quá trình tách đôi của bố mẹ. Mặc dù từ gần một năm nay, bố mẹ cố gắng không để những cuộc cãi vã lọt vào tai chúng. Nhưng tín hiệu về sự chia ly cũng đã hội lại khá đầy đủ, nó nhấp nháy liên tục trong gia đình từ lâu, không còn tiếng nói cười. Bố chúng không ăn cơm nhà, cái buồng dưới đã được dành riêng cho bố. Bây giờ muốn vào, chúng phải gõ cửa, và nếu ở lâu trong đó là mẹ chúng lại quát, gọi. Ngầm hiểu là không được làm phiền và không tốt đẹp gì mà vào đấy. Mỗi khi đi học về, chúng thường lén rảo bước nhanh lên lầu. Nhiều khi anh phát hiện gọi chúng lại bắt chào. Theo lệnh lạnh lùng của mẹ, chào bố đi, chúng lý nhí cất tiếng chào chiếu lệ. Thỉnh thoảng chúng cũng nói chuyện với anh, hầu hết câu chuyện hướng về các tình huống sau khi bố mẹ bỏ nhau. Có vẻ như chúng coi đây là điều tất yếu. Bố mẹ bỏ nhau, bố sẽ đi đâu? Bố chưa biết. Thế bố đã tìm được chỗ ở chưa? Chưa. Thế chỗ ấy có xa đây không? Bố sẽ cố gắng tìm một nơi gần các con. Rồi sau này bố sẽ lấy vợ phải không? Bậy nào, không. Bố sẽ có em bé mới, đúng không? Không, bố chỉ có các con thôi. Chúng hỏi có vẻ vô tư, nhưng với giọng đượm buồn, với ánh mắt của con thỏ, thoáng thấy bóng con đại bàng trên cao. Thăng nghe như đứt từng khúc ruột. Anh buồn, nhưng trong thâm tâm lại có phần đỡ lo. Con anh đã được chuẩn bị sẵn về tinh thần, điều ấy sẽ tốt khi mọi việc được giải quyết. Và giờ phút, anh đi khỏi nhà. Vậy mà khi ra đi, anh vẫn gây ra một cú sốc cực mạnh cho chúng. Quá nửa đêm thì nỗi ân hận được giải tỏa, mình gọi điện đến, vẫn với cái giọng cứng lạnh như đá. Này, khỏi mang cây đến nha, chúng nó không thiết gì cây cối của anh đâu. Máy cúp. Phải rồi, đơn giản thế mà sao anh không hiểu, chúng đâu có cần cây cành, chúng đã mất một cái gì thật lớn, rất lớn. Chúng gào lên vì anh đã lấy đi mất bố của chúng. Nỗi ân hận về sự vô tình tưởng như được giải tỏa, thì nỗi đau khác lớn hơn gấp bội lại ập đến dày vò. Một tháng sau ngày Thăng dọn nhà và ổn định được nơi ở, thì cũng là lúc bắt đầu vào mùa khai giảng năm học mới. Đây là mùa khai giảng đầu tiên con anh xa bố. Thăng hoạch định kế hoạch, trong đó việc chu cấp cho con phải được thực hiện ở mức cao nhất, càng nhiều càng tốt. Cách ngày khai giảng hơn nửa tháng, Thăng trở lại, đưa tiền cho Trích Bông, mua sắm đồ dùng học tập và may đồng phục. Nhà chỉ có hai đứa, anh đã mừng vì sẽ có dịp trò chuyện thuyết phục, an ủi chúng. Anh sẽ nói với chúng đại loại, bố mẹ bỏ nhau, bố phải dọn đi nơi khác, nhưng như thế không có nghĩa là bỏ con, rằng bố vẫn sẽ chăm sóc yêu thương con, còn mãi mãi vẫn là con bố, và không ai có thể thay thế được. Song vẫn như thường lệ, chỉ có một đứa, con bông xuất hiện. Thăng thoáng thấy bóng con chích trong buồng, nhưng gọi thế nào nó cũng không ra. Thăng hỏi câu gì, con bông trả lời câu đó, nó gần như không muốn nói chuyện với anh. Anh đưa tiền nó trả lại. Mẹ mua xong hết rồi. Nó nói giọng lạnh lùng, anh bảo con cứ cầm lấy, nhưng nó để lại trên bàn lý nhí nhắc lại. Không, mẹ mua rồi. Nói xong nó vào trong buồng cùng con chị. Thăng nghe có tiếng bấm chốt cửa, gọi tên hai đứa vài lần không được. Anh đành lặng lẽ ra về. Ra đến đầu ngõ, Thăng quay lại, anh thoáng thấy bóng chúng thập thò ở cửa phòng khách. Nhận ra bố đang nhìn, lập tức hai cái bóng thụt vào và cánh cửa từ từ khép lại. Thăng bần thần, anh không nghĩ cuộc gặp con lại khó khăn đến thế. Anh cố dùng những lời lẽ đơn giản, thấm đẫm yêu thương, nhưng bao nhiêu lời cứ trôi tuột như nói vào khoảng trống không có người nghe. Ngày khai giảng, Thăng đến trường của hai con ngay khi học sinh vừa xếp hàng xong đang ngồi dưới sân trường. Anh nhầm đếm thứ tự tìm khối lớp 5 và cuối cùng nhìn thấy hai đứa. Chúng kia tư thế giống hệt nhau, lưng hơi gù, cằm tựa vào đầu gối, hai tay ôm lấy bắp chân. Cái cách ngồi của người bị lạnh trông thật tội nghiệp. Thăng tìm mọi cách ra hiệu để chúng nhìn thấy anh. Chắc nhìn thấy anh, chúng sẽ bất ngờ và vui lắm. Bố mình kia, bố vẫn như ngày trước. Bố vẫn là bố của mình, vẫn đứng ngoài hàng rào sân trường vào ngày khai giảng. Cuối cùng thì chúng cũng đã nhìn thấy anh. Con em nhìn thấy trước. Đúng là nó có thoáng ngạc nhiên thật. Nó nhìn một lúc lâu, đôi mắt gần như vô cảm. Sau đó nó quay sang con chị, chắc là thì thào thông báo. Và rồi nó ngồi im với tư thế ban đầu, như không có chuyện gì xảy ra. Thằng chăm chú mong ngóng, rất lâu sau đó, anh mới thấy con chị nghiêng nghiêng đầu, nép nhìn qua gáy con em. Nó nhìn trộm, rồi hình như chúng nói gì với nhau, và sau đó cả hai đứa cùng nhìn về phía anh. Thăng vẫy tay cười trìu mến yêu thương. Nhưng rồi anh cụt hứng, chúng vẫn ngồi bất động, không đáp lại. Hai mắt chúng long lanh, chớp chớp thật nhiều. Anh hiểu rồi, đó là không để cho nước mắt trào ra. Ôi đôi mắt thảng thốt, đượm buồn và tuyệt vọng, hệt như cặp mắt của con nai con sập bẫy. Con nai con sập bẫy, nằm còng queo dưới hố. Nó đau đớn hoảng hốt khi thấy bóng thợ săn đến gần. Nó nhìn người thợ săn tuyệt vọng. Người thợ săn cúi xuống, lấy dây trói bốn chân nó lại và nhấc nó lên. Con nai nhỏ chớp mắt. Một giọt nước mắt to lăn xuống. Thăng đứng bất động cho đến hết hồi chống khai giảng. Học sinh lần lượt theo cô giáo vào lớp. Có cái gì đó giống như lưu luyến và hy vọng. Anh vẫy vẫy tay tiễn hai đứa, nhưng chúng vẫn không vẫy lại. Duy nhất chỉ một tích tắc trước khi khuất giảng cuối hành lang, chúng bỗng cùng ngoái đầu lại nhìn anh. Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt của con nai nhỏ sập bẫy, đau đớn, tuyệt vọng. Chúng không tin, không đủ sức để tin rằng Thăng vẫn còn là cha của chúng. Sau tháng khai giảng là mùa Noel, có vẻ như mối quan hệ giữa Thăng và các con đã được cải thiện đôi chút. Công đầu thuộc về Minh, cô ta đã giữ đúng cam kết, không trao đổi, không tiếp xúc với chồng cũ, nhưng không hằn học oán trách và đặc biệt là không nhồi vào đầu con những lời nguyền rủa bố của chúng như nhiều cặp vợ chồng ly hôn từng làm. Bạn bè anh bảo Minh như vậy là khôn, song Thăng biết có nhiều người đàn bà khôn hơn vẫn không làm được như thế. Chính nhờ có hậu thuẫn này mà Thăng giữ được nếp đến thăm con thường xuyên, một tuần vài ba lần. Tuy chuyện trò giữa anh và chúng vẫn chủ yếu ở mức bố hỏi con đáp, nhưng rồi dần dà đến bước tiến triển khá hơn. Thoạt đầu chúng kể cho anh nghe chuyện trường, chuyện lớp ở mức cao hơn, thân tình hơn. Chúng bắt đầu kể cho bố nghe chuyện về bạn bè. Trẻ con nói chuyện với bố mẹ về bạn bè là tình thân giữa chúng và bố mẹ sẽ rất gần gũi. Thăng mừng vì điều này, nhưng cũng vì những chuyện này mà nhiều lần lỡ lời, chúng bất chợt sa vào chuyện tương tự, hoàn cảnh bố con anh. Thế là bóng đen buồn thảm lại ập đến. Mới chiều hôm qua, con Bông khoe vô tư. Chiều nay mẹ cho mấy đứa bạn con đến nhà chơi. Nói đến đây nó bỗng chững lại. Giọng lả xuống tiếp. Chúng nó thế nào cũng hỏi bố mày đâu. Rồi con Bông chép miệng như bà già. Chẳng biết trả lời thế nào. Chán thật. Suýt nữa Thăng buột miệng. Thì con cứ nói bố đi công tác xa. Nhưng anh kìm ngay lại được. Sao lại có thể đưa sự vô tình vào chốn thiêng liêng của chúng? Không khí trầm xuống, Thăng không biết nói gì đành im lặng. Mãi lâu sau, như sực nhớ ra, con Bông thì thào. Ở lớp con cũng có một bạn, bố mẹ vừa bỏ nhau. Im lặng, con Bông nhìn đi nơi khác, ánh mắt buồn thăm thẳm. Thăng hình dung trong buồng kia, với sự tương tự vi diệu của trẻ song sinh, con Trích cũng đang với ánh mắt như thế, ánh mắt của con nai nhỏ hôm khai trường. Chẳng nhẽ không thể khác hơn được ư? Quan hệ bố con được cải thiện khiến Thăng yên lòng, nỗi ân hận vơi dần đi, nhưng nỗi ám ảnh về ánh mắt của chúng thì vẫn còn nguyên. Chả thế mà Thăng sợ nhất, buồn nhất là vào những dịp lễ Tết. Những ngày đó, dù anh mua quà cho con có đặc sắc đến đâu đi nữa, thì cũng không thể làm chúng hào hứng. Thông thường, cái cảnh đó diễn ra như thế này. Con Trích hoặc con Bông bình thản, có một chút miễn cưỡng để chiều lòng bố, mở gói quà. Nó đặt sang một bên phần quà của con kia và cầm quà của mình ngắm nghía chiếu lệ. Rồi nó ôm hai phần quà vào buồng, vừa đi vừa lý nhí cảm ơn bố với ánh mắt rười rượi. Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt của ngày khai trường. Rồi cũng lại phải thêm nhiều năm sau nữa, lúc Trích và Bông đã khôn lớn, mối quan hệ giữa bố con Thăng mới thật sự được thoải mái. Những năm tháng nặng nề cũng đã trôi qua, giờ đây hai đứa đã học lớp 12. Đã 7 năm rồi còn gì? Càng lớn, tình cảm giữa chúng với bố lại càng thân mật thắm thiết. Chúng bắt đầu kể về những thằng bạn ngỗ nghịch. Thăng hiểu những điều này, chúng không thể kể với mẹ, mẹ chúng với nguyên tắc mẹ cọp con tiên, không thể nói những chuyện vu vơ về bạn trai được. Như thế, chúng sẽ bị lâm vào cảnh tình ngay lý gian. Hay nói đến bạn trai, chú ý đến cách ăn mặc của bố, và điều mà anh không nghĩ đến là thỉnh thoảng chúng lại nhớ bố. Chúng công khai bày tỏ trạng thái tình cảm này, làm cho Thăng vừa mừng, vừa hoang mang, không hiểu đó là gì. Mới hôm rồi, quãng 9 giờ tối, Thăng nghe một đứa gọi điện thoại, cái giọng hệt như ngày xưa, khi đứa này mách tội đứa kia. Bố, con Trích nó lại nhớ bố này. Thăng mừng quính, trấn an con, và lao ngay đến. Thấy bóng anh, con Bông ra mở cửa, nó gọi lớn. Đây, bố đến đây này, con Trích đâu? Con Bông thông báo với giọng bình thản, không ra vui, không ra buồn. Phải rồi, đã lâu lắm rồi. Có dễ đến hàng ngàn ngày, Thăng chưa một lần được nghe thấy tiếng reo của con. Anh không hình dung được khi con anh reo lên vui sướng thì ánh mắt của chúng sẽ như thế nào. Mấy phút trôi qua, vẫn không thấy bóng con Trích đâu. Con bồng rục kêu nhớ bố, bố đến này Trích. Thăng gọi con giọng tha thiết. Mãi sau con Trích ra đứng ở cửa buồng. Thấy vậy con bông nói ra chiều thông cảm và pha chút chê bai. Đây, bố đây này, thích nhá. Con Trích ngoẹo đầu phồng miệng nói dỗi. Không, rồi nó quay vào nhà thoáng nhìn bố. Đôi mắt luyến tiếc, long lanh, ẩn ẩn nước. Nó ngẩng mặt lên trời, cho nước mắt khỏi trào ra. Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt của con anh nhỏ sập bẫy, thảng thốt, tuyệt vọng. Nó hằn sâu, tạo thành lưu ảnh trong đầu Thăng, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Con chấm đen rút trong tập truyện Cư trú của nhà báo Trần Trung Chính. Lão muốn tin rằng những tai họa hành hạ lão là do lão phải chịu quả báo của tiền kiếp. Lão chưa thể chết vì còn phải chuộc tội, phải kiên nhẫn bày tỏ cho xong sự hối cải. Vâng, lão đã nhẫn nại, sẽ còn nhẫn nại. Nhưng xin người, sao người không cho con cái của người vào một lúc nào đó được chứng kiến tội ác hay sự lầm lỗi của nó trong kiếp trước, để con cái của người ứa nước mắt cầu xin người hãy trừng phạt thê thảm hơn. Rằng hoặc người bắt chúng chứng nghiệm sự quả báo ngay trong cuộc đời của mỗi đứa. Lão uất nghẹn họng, đôi mắt chưa chịu chết hẳn như hai hốc rất sâu, như đáy nó vẫn thoi thóp sống và lại đau ghê gớm. Lão nén tiếng rên, úp đôi bàn tay lên mắt ngăn những giọt lệ trào ra nóng bỏng. Không, người đã không công minh với con hờn oán người. Trước ngày ánh sáng vĩnh viễn tắt trong đôi mắt, lão đã từng hy vọng trong thời gian khả năng phục hồi thị lực được mở ra. Nhưng rồi bóng chiều ập xuống kéo dài, mươi bận một ngày, lão nâng đôi bàn tay trước mắt, nhận ra càng khó khăn hơn hình viền lờ mờ hai bàn tay. Lão đập đầu van lại, khẩn cầu, nước mắt cạn kiệt, khuôn mặt khô héo vì tuyệt vọng. Lão phải cam phận, phải cố tin rằng vợ chết, mù lòa, chỉ có thể là sự báo ứng của tiền kiếp. Tai họa ập xuống, lúc lão đang gắng gượng hàn nốt mấy thanh thép cột trên tầng 5 ngôi nhà đang xây. Lão vừa nuốt xong cái bánh mì lẫn vô vàn bụi cát công trường. Một bữa tối hút khô dịch vị, khiến lão thèm hút một hơi hết bát canh cá chua nấu sặc mùng, rồi được ngâm mình dưới nước hồ, khoan khoái nhận nước thẩm thấu qua từng tế bào, nước làm trương và ứ đầy cơ thể. Được phục hồi sau cả một ngày bị thiêu đốt trong nắng tháng 7, cùng với sức nóng tỏa ra từ những ngọn lửa hàn đã hút kiệt nước trong người lão. Giá vợ lão còn sống, để lão được sống như một người bình thường, bồn chồn cảm nhận sự chờ đợi của ai đó, và cũng khắc khoải chờ đợi một ai đó. Còn lúc này, chỉ có những ánh lửa hàn, những làn soi điện quất lên bầu trời nhầu nát như cái đũng quần đàn bà. Đó là tất cả những gì rõ nét còn lưu lại trong ký ức trước giây lát lão gặp nạn. Hôm đó, đứa cháu nội cũng lọt lòng. Một kẻ vừa chui khỏi bóng tối, một người rơi vào đêm đen. Lão đã thuộc đường di chuyển trong nhà mà không va đập, không làm đổ vỡ, dùng một cái chén uống nước đứng sát mép bàn. Âu cũng là sự khác biệt đáng hãnh diện của chúng ta. Những người có nguyên vẹn đôi mắt sáng, luôn qua cái gương quan sát định kỳ của bản thân, chẳng cần tìm cách thích nghi với không gian nhỏ bé của ngôi nhà mình. Đáng hãnh diện hơn nữa là, và những dịp có thể chúng ta còn từ vị trí nào đó xét được rằng, nơi ta sinh sống nhỏ bé, cũ kỹ hay to lớn trong tương quan với những ngôi nhà hàng xóm. Còn lão mù phải học cả cách chăm sóc đứa cháu nội, thăm bằng mũi và tay lúc nó đái ỉa, tính sao để thằng cháu chưa biết nói có thể đớp chúng thìa thức ăn do lão bón. Một hôm nó giãy đạp trong vòng tay lão, ưỡn cong người đòi chơi. Lão cửa quạng tìm một vật trên giường để dỗ cháu. Thằng bé không chịu, vùng vẫy hất đi, nhưng chẳng khóc. Nó vươn người hướng về phía cửa sổ. Lão chú ý, hồ nghi. Chợt hiểu những tiếng chim réo rắt ngoài phố đang lôi cuốn nó, nhưng không phải những âm thanh do bầy chim nào đồng thanh hót. Lão nhớ ra, một năm mươi bận, có người đàn ông vẫn đến phố này bán những con chim bằng gốm. Ông ta mỏi mệt, ngồi trên hè phố, kiên nhẫn thổi con chim gốm chứa nước trong bụng, gọi bầy trẻ đến vây quanh mỗi lúc thêm đông. Bầy trẻ con của phố ngậm những con chim gốm đua nhau suốt khắp mọi nhà. Những ngày đó, tiếng chim gốm reo từ ban mai có thể làm ai đó giật mình nhớ ra rằng thành phố này đã từng có những con chim chuyền dưới các tán lá xanh. Tiếng chim đánh thức một cách khiên cưỡng những câu chuyện cổ tích lỗi thời. Những con chim gốm sống sót được tha thứ do chúng không giành thức ăn với người và chúng đủ khôn để chẳng chịu hầu rượu một ai cả. Đã gần 10 năm, lão phải sống cảnh vợ quá con côi. Từ năm lão chưa đến 60 tuổi, chưa vào tuổi luôn mong ước được người ta chôn mình, đừng bắt mình chôn người ta. Trời đưa bà ấy đi nhanh quá, không đợi lão làm hết buổi về nhà để vợ chồng dặn dò nhau. Lão chải đầu, vuốt và vẫn là những sợi tóc đen trộn bạc vương lơi ra ngoài khăn. Lão giằng co gạt mọi người ra để cho lão ngồi bên bà, cầm lấy bàn tay bà đã buốt như xương, gắt lên với bà. Bà đừng dậy sớm, nấu nướng lít kít, tôi ăn thế nào cũng được. Lão kể lể chuyện dỗ chạp, Tết lễ nào cũng giận bà việc bếp núc. Người ta sống không cốt ở cái ăn, cốt ở cái vui, sao bà chẳng chịu hiểu? Hàng tháng sau đó, lúc hai cha con ngồi bên mâm cơm, lão vẫn đợi bà xới cơm cho lão. Lão bảo với thằng con, mày cứ ăn, rồi đi việc mày. Lão ngồi đợi vợ cùng ăn bữa tối, vật mình hờn trách bà bỏ lão, rồi yên lặng ôm cái cơi trầu của bà để lại. Lão chọn lá trầu, bổ cau, cắt vỏ, nêm vôi, têm trầu cho vợ. Lão lên giường chăn trở, sao cho có thể đặt mình đúng vị trí bà ấy đã nằm trước lúc nhập quan. Lão buông xuôi tay, mắt mở trừng trừng, đợi bà về, đưa lão cùng đi. Lão lập cập, nhấc cái ống nhổ lên mặt trống. Bà ấy sạch lắm, dây tí quét trầu cũng phải lau kỹ càng. Đêm nay chuyển trời gió quá, trẻ nhà ai khóc ngằn ngặt. Đứa cháu lão quật chân thình thịch xuống giường và có tiếng người mẹ trẻ ngái ngủ hát su rầu rĩ. Vợ chồng thấy nhau già, phải qua cái sự thể nào đó, giống như ta bỗng nghe thấy con mọt cắn thang giường mới biết nó đang cũ trước mắt ta. Giá biết sớm, tôi sẽ ngắm bà luôn, năm nào nhỉ? Lão thấy bà đã gội đầu, tải mớ tóc rất nhiều sợi bạc hong gió, cả nạm tóc rối cũng thế, hương hạt mùi quanh quất. Bà cười để lão không ngượng ngập, luồn tay vào bà tìm những chỗ lão yêu dấu, giúp lão nâng cảm xúc của mình và giữ nó không quá nôn nao. Bà lau những giọt mồ hôi trên mặt lão, gượng xoay sở để lão nghỉ thở hổn hển trên người bà. Bà làm cho lão tin vào sức khỏe dẻo dai của lão, còn có thể hái hưởng những búp non tận ngọn cây cổ thụ. chúng mình chưa già phải không bà? Bà cười, thoáng chút xót ruột gật đầu. Lão vẫn đoán ra, mắng yêu bà là con lợn đất. Những đồng tiền chót bỏ vào đấy, phải có mẹo mới khều ra được. Lão cài khuy áo cho vợ, siết bà vào lòng. Lúc nào cũng rè xẻn cả một đời người. Bà lại cười bóc muối cam đưa vào miệng lão, dùng dao lạng mỏng phần cùi để bà ăn cho thơm miệng. Vợ chồng ngủ với nhau cũng rè xẻn, bà dỗ dành, mỗi lúc lão muốn lắm, vuốt và gãi đầu lão nhẹ nhẹ. Ông ngủ sớm, lấy sức đi làm nuôi mẹ con tôi. Lão thấy đói, giờ dẫn mở chạn, lấy cái bát chiết yêu đựng cơm phần lão, mò mẫm nhai nhỏ nhẹ với muối vừng, vừa ăn vừa xoay chậm chậm cái bát trong lòng bàn tay. Những hình trang trí gợn trong tay lão. Cái bát bãi sắm, vẽ đôi cá một đen một vàng bơi đuổi nhau, giữ khoảng cách bởi mấy cụm rong nước. Hai con cá tựa vào vòng tròn, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng chúng không biết điều đó và chưa đánh mất hy vọng tìm kiếm nhau. Lão bật cười, nhớ lại, bái thường khoe với mọi người tài câu cá của lão. Ông nhà tôi sát cá lắm, ngồi trên mái nhà cũng giật được cá. Sao lại không? Lão sẽ cõng đứa cháu leo lên mái, tới tận lớp ngói bò trên xà nóc sẽ buông cần câu ra ngoài khoảng không. Chỉ cần trăng thật nhanh, gió rười rượi, đưa bà về xem ông cháu tôi giật một con chấm đen. Lão lẩm bẩm thiếp đi. Định hướng của người mù giống như định hướng của loài thảo mộc, chậm chạp, ra lá đơm hoa, nhẫn nại hướng về phía có ánh sáng, dẫu mọi thay đổi của thời gian tiết mùa đang diễn ra khắc nghiệt. Cuộc truyền dịch ấy lặng lẽ, không lạc hướng do mọi thứ ánh sáng tạm thời hoặc nhân tạo cám dỗ. Và như thế sự vận động được chuẩn bị từ bộ rễ, phần nền móng cấu trúc. Mỗi khi lão khua tay tìm lối, đôi chân được chỉ định đồng thời bước dò dẫm. Tư thế của người tín vào bóng tối. Lão hít sâu, thở chậm và lắng nghe. Cảm nhận rõ làn không khí bồi hồi như những lớp sóng nằm ngang. Lắng nghe mọi tiếng động vỡ ra có nhiều nan quạt. Tiếng sỏi đá trôi dưới bàn chân. Tiếng nước vỗ óc ách ngập ngừng phía trước. Mặt hồ đang hút mọi âm thanh ồn ã và lòng bể lọc buộc những tiếng động thô nặng chìm xuống. Gió chạy len qua từng kẽ lá cuốn dâng mùi cỏ, mùi đất lạnh ẩm. Gió thu bốc từ ngoài hồ nữa, gió trách bắc mát khô. Lão thèm nhìn thấy một chút mây trên bầu trời, giá mây chỉ gợn và câm như vân sa thạch. Lão ngồi chớm bờ nước, dòng cần đưa được hòn gạch mồi vào tầm, sẽ thả lưỡi câu cách bờ chừng 5 mét rưỡi. Hòn gạch mồi, lão nghĩ đến nó, vừa chua chát, vừa đắc thắng. Đó là lối câu của thằng ăn mày. Những thằng không chịu để con cá chết một cách đàng hoàng, nghĩa là những con cá được chén một cái gì đó trước khi chết, chết khi đớp xong con mồi quá dễ dàng chẳng hạn. Nhất là bọn chấm đen, lão có thể nghe thấy chúng nhai vỡ những con ốc nằm trong bùn như người ta nghiền sỏi. Dũng mãnh như chúng, do quá cả tin mà chịu chết. Trời ạ! Nếu bà ấy còn sống, bà ấy sẽ dụ chúng bằng món thính giang cho vừa hồi, đến người cũng thèm rõ rãi. Sao có thể cưỡng được nếu bà ấy muốn? Lão ta từng đùa rằng, nếu bà ngồi bên, lão sẽ giật được 10 con chấm đực trong một phút. Con lợn đất của lão sồng chuồng rồi. Chẳng còn mẹo nào có thể khều từ bụng nó lấy vài đồng bạc dọn một bữa tử tế mời bọn cá. Nhưng dẫu sao, đó là hòn gạch mồi chưa quá đạm bạc, thằng cháu đào run để lão sang trên hòn gạch nướng trong lửa, tanh tưởi, thấm vào tận ruột gạch. Ông ơi, cá đến đấy! Thằng cháu nhìn thấy những hạt tăm sủi trên lưỡi sóng. Lão đã biết, chúng như đang như thủy lôi vào bờ. Chỉ loài tạp ăn mới mạnh mẽ như thế. Lão Hượng nâng cần lên một chút. Sóng có thể đầy bộ chùm sáu lưỡi vật vờ, lớp bùn mịn mát như sa mỏng ngầu lên ngụy trang vũ khí của lão. Mỗi khi lão tập trung chú ý, cơ hồ cánh tay cầm cần câu rung rung, cánh tay trở nên yếu và nhẹ. Toàn bộ dụng cụ câu lại nặng trĩu trong thế trông tranh. Có thể ví như thế năng của cái cân tiểu ly, đến nỗi một con cá lượn nhanh quanh bộ lưỡi câu, tạo ra những vòng tròn sóng nặng sâu. Cảm ứng đó lan truyền tới cánh tay lão hơi tê buồn. Bà nó ơi, tôi sẽ kéo lên một con cá mà chẳng đĩa mâm nào đáng chỗ cho nó. Có phải chiếu điều bà ạ? Một con cá đáng kể phải được nằm thở trên chiếc chiếu điều. Nó sẽ làm bà giật mình. Con cá có bộ xương như dàn anten lớn nhất, miệng nó ngậm một bó hồng thắm. Con cá xứng đáng trong ngày giỗ của bà. Lão mong bộ lưỡi câu đừng đánh cạnh, chỉ mắc vào thân con cá gãi mình cho nó. Mọi cố gắng hóa ra chỉ để nhặt một cái vẩy. Cánh tay sung, và lão tràn trề hưng phấn. Chạm rồi, dây câu chợt căng xiết nhói bàn tay lão. Đứa cháu đứng sau lưng ông, hoảng hốt nhìn con cá vùng khỏi mặt nước. Cái đầu nó to như cái nồi, dương cặp mắt thao láo, cặp môi đỏ như môi người đàn bà ăn trầu. Nó thét lên, con cá to lắm ông ơi! Lão biết, con cá đã bị mắc lưỡi câu nhau khỏi mặt nước. Giây phút lão vẫn gọi là được xem mặt cô dâu, và bây giờ nó bắt đầu chạy trốn. Lão hối hả thả dây câu, không kịp mất, dây chạy xiết trong tay lão bỏng rát muốn bốc khói. Dây trôi vun vút, thả chậm một tích tắc sẽ đứt dây câu. Lão đang gặp một đối thủ phi thường, thừa sức kéo lão xuống đáy hồ. Lão phải dẻo dai chọi với nó, phải chờ nó đuối sức. Dây đã đi gần 100 mét. Lão kinh sợ nhận thấy tốc độ của con cá càng thêm dữ dội. Bàn tay lão cầm dây nhớp nhát máu. Con cá chuyển hướng chạy chữ chi, sức căng giảm đỡ ở mỗi vòng ngoặt của nó. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, lão thu dây, mong sao nó đừng quay trở lại để rút vào hang hốc những chỗ rậm rạp, hòng phá đứt dây câu của lão. Tay lão tê dại nhức nhối. Giá được thử duỗi mấy ngón tay, mất hết cảm giác. Nhưng con cá lại điên cuồng lao thẳng, bỏ lối phóng chữ chi không thành công. Ba lưỡi câu ngạnh tụt sâu vào cổ, làm nó đau đến mờ mắt. Bây giờ nó rút thẳng xuống đáy, nghỉ trong lớp bùn, xác định lại hướng và sẽ vùng lên một lần nữa. Lão hấp tấp cuốn dây. Cả đời chưa bao giờ lão sung sướng như thế. Sung sướng được chờ cuộc giằng co tức khắc tiếp tục. Sung sướng quăng đi cái cần hết tác dụng. Lão sẽ đương đầu với nó bằng đôi bàn tay khòng khèo như bộ rễ cây. Nào, con ơi, chạy đi! Lão gào vang mặt hồ. Đúng lúc nó cất mình khỏi lớp bùn, băng băng lao sát mặt nước. Lão lại bung và ghìm dây xuống, ngâm đôi bàn tay đau đớn vào nước. Lão đang sử dụng từ những mét dây cuối cùng, không còn hy vọng con cá đuối sức. Hỏng rồi, bà ấy sẽ bảo lão thua con cá vì tuổi tác. Sự suy yếu của cơ thể con người không chịu bộc lộ tuần tự, có thiện chí, giúp chúng ta bổ khuyết chỗ yếu kém, dè chừng những ham muốn thái quá. Cái cơ thể lão, lão nghĩ nó đối xử với lão như một thằng bạn xấu. Thằng bạn chẳng răn đe gì hết, đùng một cái, nó cảnh cáo lão trước một sự đã rồi. Vợ chồng già nằm bên nhau, không nhất thiết như bọn trẻ, nhằm bày tỏ một cái gì đó. Cái ấy thường chẳng tình cảm lắm đâu. Tình cảm gì mà rời nhau ra, là cả hai ngáy như sấm, đứa cuộn hết chăn, đứa nằm chơ ngủ lạnh. Lão nhớ, lão hay trằn trọc rất lâu sau đó, tay vẫn nắm chặt bàn tay khô ráp của bà. Đã yên tâm, nghe thấy bà thở đều, bàn tay bà nới lòng trong bàn tay lão. Lão thở dài, khẽ khàng xây lưng lại. Lão ngạc nhiên khi những ngón tay bà chợt linh động, vuốt tóc lão gọn ghẽ, và tiếng bà trong như đương ban ngày. Ông ngủ đi, ngủ đi. Thế là cả hai lại không ngủ được, còn hơn cả sự khao khát, bồn chồn luyến tiếc. Nó là dòng sông chở mãi chẳng hết nước. Lão thấy mình to lớn, cường tráng và đau đớn. Cái thân xác già yếu không chứa nổi lão, không thể hiện, không diễn đạt, không bền vững như lão tưởng. Nó suy thoái nhanh, nó thua lão, xấu hổ với đôi bờ vai nhỏ nhắn, cái cổ mảnh như bông huệ của bà. Lão không còn ghen với những người đàn ông mà bà đã gặp gỡ trước lão. Bà có thể bình tĩnh kể khi lão muốn nghe. Bà nằm mềm mại trong vòng tay lão. Những câu chuyện chẳng nhức nhối, chỉ làm lão thoáng sợ thay cho bà, như những sự kiện buồn vui trong hành trình cô đơn của bà. Có những chi tiết lão hoài nghi, hình như nó được rút ra là do bà đã lùi xa để nhận định về nó, giữ phần bao dung cho bà, chua xót cho bà. Nói cho đúng, lão thoáng buồn cho cả hai. Bởi những con đường quanh co của số phận, những con đường không sao nhận thức được, vừa phóng túng, vừa nghiệt ngã và lầm lạc. Lão cố nhẫn nại, gợi mở, giúp bà có được tâm trạng yên tâm, phơi bày những phần sâu kín của bà. Lão buồn đến thắt lòng khi nhận thấy ngoài vị cay đắng, còn vị ngọt ngào của những ký ức trên chót lưỡi người kể chuyện. Ánh sáng dĩ vãng của bà bao giờ cũng làm ấm lẫn tê tái trái tim lão. Lão lén lau những giọt nước mắt hạnh phúc, đồng thời đau khổ cùng khiếp. Lão giật mình cùng lúc nhìn thấy những giọt lệ trào ra từ khóe mắt bà. Lão biết mình đủ sức chối từ tất cả, chối từ cuộc sống xiết bao sung sướng và lo lắng này. Thằng bé sợ hãi nhìn ông nó bị con cá kéo đi. Nước đã lên tới ngực ông. Ông nó vẫn chới với nâng đôi bàn tay bê bết máu trên mặt nước. Nó nức nở, ông ơi, về nhà thôi, sắp tối rồi. Lão đuổi kịp con cá. Lão chẳng tin đã bơi kịp nó, mà nó đợi lão. Nó biết lão quyết theo nó. Lão lần theo sợi dây cước lặn xuống. Hai bàn tay lão áp lên thân nó, nhớp trơn như vách đá cổ. Lão đẩy nó từ từ lên mặt nước, nghe thấy tiếng đứa cháu gọi xa xăm như tiếng xa vọng. Ông ơi, về thôi! Ông đây! Lão cố gào lên đáp lại. Chưa dứt tiếng, con cá lẹ làng trườn khỏi tay lão, thúc đầu vào ngực lão, ép lão quay tròn. Và cũng nhẹ nhàng như thế, nó quăng đuôi, quật vào mặt lão một cú chí tử. Lão chìm như cái lá rơi xuống đáy hồ, hai chân thục sâu trong bùn, cuống cuồng khua tay nhào lên, gặp những búi rong như tóc đàn bà cuốn giết đôi cánh tay. Không đời nào! Lão hớp một hơi sâu, lặn đuổi theo con cá. Lão ráo riết cuốn thu dê câu bằng khuỷu tay. Nỗi thèm muốn dấy lên tức ngực. Lão nhận ra ý muốn ấy từ nụ cười mê dại của bà thách thức lão. Lão sẽ trỗi lên là một người đàn ông xứng đáng nhất, người có khả năng xóa sạch mọi trăn trở, nhắc nhở quá khứ trong cuộc đời người vợ quá cố. Về thôi ông ơi, tối rồi. Tối rồi. Về thôi ông ơi. Nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa đã tìm cảm hứng trên trang viết, sáng tác những tác phẩm xúc động về mảnh đất gió cát Nam Trung Bộ. Truyện ngắn Đỉnh Khói của cây viết trẻ sinh năm 1984 đã đoạt giải nhất cuộc thi của tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Đỉnh Khói trong tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc Hồng Huệ. Má, má có đi không? Lúc cù đèn vừa thở muốn hụt hơi, vừa ào ra chỗ đám cỏ lởm vàng lởm xanh bên hông nhà, thì Nam Thúy đang ngồi đốt lá. Đồi im gió, khói là những sợi mảnh dè thẳng vệt lên trời. Tưởng má không nghe rõ, thằng nhỏ chạy ngay lại trước mặt Nam Thúy, xà xuống, bóng lồng cả vào những sợi khói. Má, má có nghe con nói không? Má đi không? Nam Thúy ngước lên nhìn con, màu da đen nhẻm làm chết luôn cái tên cu đen tới chừng này vẫn chưa rửa bớt trên da. Lùa bò, chặt bắt mướn cho cái trại hợp tác rộng thênh bên xóm núi, sáng chưa gì cũng đầu trần, mình trần chùi chụi. Đến thân hình đang tuổi ăn tuổi lớn mà còn còi cọc như cái cây thiếu nước, thì nói gì tới đầu tóc quăn queo vàng cháy, lúc nào cũng bền bệt vì mồ hôi. Gạt lia lịa những giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ cái đầu tóc rối nổi đó xuống mặt, xuống cổ, đen vẫn không quên thắc thỏm lom lom ngó má. Nó đang chờ đợi. Philip chắc là vẫn còn ở trên trại bên xóm núi. Anh ta cũng đang chờ đợi. Đi hay không? Nam Thúy hỏi những sợi khói giờ đã dày lên thành những đụn màu đùng đục. Những đụn màu tự nhiên lại kéo đám ký ức lều bều giã nát từ đâu vun lại, tuôn ầng ực cùng những luồng khói không thẳng lên trời mà sộc ngay vào chỗ người ngồi khơi khói. Nam Thúy thấy từng mảng ký ức rớt ngay bên cạnh mình, dài đầy cùng khói trên mặt cỏ xanh vàng. Những mảng ký ức cũng mang toàn mùi khói. Toàn khói là khói. Khói bốc lên cao, cao như những cây cột trống khổng lồ nối giữa đất và trời. Những cây cột không dựng thẳng, lúc uốn éo, lúc đâm xiên, lúc nhảy tưng lên theo từng cú sóc của xe lam. Nam Thúy, mà lúc đó vẫn chưa là Diễm Thúy hay Alice, nhoài người hẳn ra khỏi băng ghế đang ngồi để nhìn những cột khói. Má! Coi chị bé năm này, té bây giờ. Em trai ngồi kế bên cạnh còng nhàu. Má không nói gì, chỉ giơ một cánh tay túm em bé năm kéo xuống. Xe rằng rằng chạy qua cái xóm bên đường, chắc vừa bị dội bom hay trúng pháo. Những mái lá cong queo bốc khói chạy qua. Từ cái xóm dãy bữa nọ cũng bùng bùng phụt lửa bốc khói lên như thế. Quốc bộ, quá giang xe đỏ, rồi lại quốc bộ. Tới chừng nhảy chồm chồm cùng chiếc xe lam cọc cạch này trên mặt đường, thì má con bé năm đã đi qua bao nhiêu đám khói không nhớ nữa. Tưởng như có bàn tay nào đó đánh dấu con đường ba má con đi bằng khói. Mà khói thời buổi này chỗ nào lại không giống chỗ nào. Nên sau này, dù cố lục lọi trong trí nhớ cô Diễm Thúy trưởng thành, cũng không cách nào đi ngược lại đúng con đường lúc nhỏ để trở về nhà. Từ cổng số 1 của phi trường, cùng lắm cô chỉ có thể ra được tới cái ngã ba bên phải, nơi có ba ngọn tháp chăm chĩa lên trời cao vút. Ngã ba đứng từ trên đỉnh đồi Đại Tá là có thể thấy ngay ba ngọn tháp màu gạch, không dễ gì lẫn giữa màu cây. Ngã ba, chỗ má kêu con nhỏ bé năm đứng đó, má dắt em trai vô cái chợ trùm hùm bên kia đường mua nước. Mặt trời đứng trên đỉnh tháp, chợ dọn sạch trơn mà bé năm vẫn khát cháy cổ bên ngóc ngã ba ấy. Một mình. Một bà già vác bao bố lượm rác dẫn bé năm đi xuống, đi lên hết mấy lượt trong cái chợ, dần dần không còn một bóng người. Bé năm khóc khản cả tiếng. Bà ba già không biết làm sao hơn, đành để một đứa nhỏ lạ hoắc lạ huơ níu tay mình về cái xóm bên trên chợ. Đó là lần đầu tiên bé Năm biết đến một nơi có tên gọi phi trường. Phi trường có hàng rào kẽm gai bao vòng như cái xóm dãy một bữa bùng bùng bốc cháy của má con bé Năm. Phi trường có đống rác ngày nào cũng phun cao trên mảnh ruộng khô cháy. Nào đồ hộp còn chưa khui nắp, túi gạo còn lưng lửng, lon bia, cai inox, đôi khi còn trúng mánh được cái đồng hồ, cặp mắt kính còn mới nguyên. Chỉ cần khéo khéo né cái mấu thò ra nhọn hoắt của hàng rào dây thép gai. Thằng Bình nhà cuối xóm hay vạch dùm bé Năm mấy cái lỗ dây thép, tay nó có bữa chảy đỏ loẹt thứ thấy đen quen mắt trên đống bông gòn, gạc y tế tanh rình và cả mấy cái xác thỏ bị bắn lòi ruột bốc mùi vẫn nằm lẫn lộn giữa đám rác thức ăn. Trên trển biết đâu có bữa ngó xuống mình thấy má. Bé Năm nghĩ vậy lúc đám con gái trong xóm rủ lên đồi đại tá. Đứa dọn phòng, đứa rửa chén, đứa bưng ly. Mắt ướt, eo thắt, má căng. Bé Năm vào thẳng ba rượu ánh sao, đèn lúc nào cũng pha sáng rực cả đỉnh đồi. Không phải là để được mặc đầm tây, mang giày cao gót, không phải là để lả lướt trên sàn gỗ theo từng tiếng nhạc, cũng không vì cái tên Diễm Thúy kêu rốt ràng được đặt hệt tên một vũ nữ, nghe đâu lừng danh ở Sài Gòn, hay những đồng xanh đỏ tối nào cũng chui vào đầy trong áo ngực, chỉ là vì ánh sao là nơi duy nhất trên đồi có những ô cửa sổ luôn luôn mở. Dù tiếng nhạc sập sình lùng bùng đầu óc, dù những mũi giày đinh loạng choạng hơi rượu lâu lâu lại nghiến vào chân đau điếng, nhưng có hề gì khi quay phía nào cũng thấy ba đình tháp đánh dấu chỗ ngã ba cũng quay bên cạnh mình chấp chới. Duy một lần cũng qua những ô cửa sổ đó, Diễm Thúy không nhìn thấy ba đình tháp mà chỉ nhìn thấy núi. Lần ấy cũng là lần thiếu tá Thọ ép Diễm Thúy vào vách tường lâu nhất, bàn tay sục sạo luồn từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới. Những đồng xanh đỏ bung ra khỏi áo ngực, nhèm nhẹp dính cả trên tóc, trên lưng Diễm Thúy lúc bị kéo ngã xuống sàn. Bà má nuôi em theo Việt Cộng, tiếp tế đồ cho tụi nó trong núi hoài. Đừng tưởng tôi không biết. Cần, tôi cho tụi quân cảnh đem về bót một ngày là ra hết chứ gì. Những cú quạt quẹo vùng vẫy của Diễm Thúy trên mặt sàn mềm nhũn xuôi đơ ra vì những thì thào bên tai nóng rực, những thì thào kèm cả tiếng nghiến răng uy quyền rin rít. Thiếu tá Thọ tưởng nhầm những giọt nước tràn trụa trên mặt Diễm Thúy là sợ hãi. Đôi ria con kiến nhếch cao trong cái cười phả nặc nồng hơi rượu thỏa mãn. Thôi mà, anh nói vậy thôi. Cưng cứ chiều anh như vậy là cưng lên làm bà chủ ba này mấy hồi. Diễm Thúy của thiếu tá Thọ sáng đó phải bặm môi bặm lưỡi kỳ muốn lột hết màu sơn trên mặt gỗ sàn mà mỗi lần bước ra nhảy với khách đều thấy lốm đốm dưới chân vệt máu của chính mình. Và Diễm Thúy, từ bữa đêm nằm trên sàn gỗ, tháng đôi ba lần được chính thiếu tá Thọ đích thân dẫn lại bàn một ông lớn, vai áo đầy bông mai nào đó vừa từ xa ghé tới. Tiếng cười uốn éo phát ra dưới đôi ria quặp xuống. Đây, xin giới thiệu với quý anh, bông hoa đẹp nhất phi trường tụi em. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười, Diễm Thúy lạnh toát người, dù ánh mắt quý anh hói đầu, đối diện, cứ sộc thẳng vào giữa khe ngực nóng bừng. Những lần sau, rồi sau nữa, khi đã quen với tiếng cười, Diễm Thúy không lạnh mà chỉ nhợn. Cảm giác cứ có một cái gì đó nhờn nhợn, tởm lợm ngang cổ họng, cần phải gạc ra, phải phun ra, dù giữa bàn rượu ồn ào hay trên bất cứ cái giường trải drap phẳng lì nào của ánh sao. Kể từ quý anh hói đầu, mỗi khi đổ vật xuống mặt giường, Diễm Thúy đều nhắm mắt. không phải căn phòng nào ở ánh sao cũng đều có cửa sổ. Nhưng lỡ mà những con mắt đèn từ núi có thể xuyên thủng những bức tường. Đám con gái cùng lên đồi một lượt, thấy Diễm Thúy sáng sáng áo dài, đeo bóp ngồi xe jeep thiếu tá Thọ đi uống cà phê, mắt vẽ lên rõ những thèm thuồng ngưỡng mộ. Con này số sướng, tự nhiên nhảy một phát lên bà. Nhưng cái số sướng ấy đã chẳng theo Diễm Thúy được bao lâu. Bà thiếu tá từ Sài Gòn bay ra đã táng hẳn một bạt tai chúi nhủi khi Diễm Thúy vừa bước xuống từ trên xe jeep. Con đĩ, ai cho mày lấy xe ổng đi? Vòng trong vòng ngoài đám đông bu lại trước ánh sao. Chắc là tiếc hùi hụi vì bà đã nắm tóc lôi Diễm Thúy vô nhà, sập cửa. Sau sự có mặt của bà, cộng với những lần đi công tác rất tình cờ của ông thiếu tá, chiếc giường nào Diễm Thúy ngả lưng xuống giờ cũng hoặc là trên gác xếp túi hồ hoặc là trong hầm rượu. Những người đàn ông cũng chuyển dần từ những bộ quần áo ủi láng ót, thơm nước nước hoa sang những thân người cùi cụi chỉ có mùi mồ hôi hoặc mùi những điếu batos quân tiếp vụ hăng hắc theo họ luồn sâu trong vòm miệng. Lại là với họ, Diễm Thúy lại ít thấy xuất hiện cảm giác nhờn nhợn, nhộn nhạo trong cổ họng. Chỉ một lần, dưới mái tóc khen khét mùi gì đó rất quen của một chuẩn úy mới ra trường, Diễm Thúy vụt mở choàng mắt, bật dậy, chụp cái áo vừa tự tay tuột xuống lên che ngực. Diễm Thúy chừng chừng nhìn người khách còn đang ngơ ngác. Anh tên gì? Trước có ở xóm dãy nào không? Có lạc người chị nào ở ngã ba không? Liên tiếp những câu hỏi bật ra trên đầu lưỡi Diễm Thúy không dừng được. Mùi khen khét quen thuộc dậy bên cánh mũi, Diễm Thúy đã dùng mình nhận ra. Nó là mùi khói. Đi ra! Người khách trẻ chắc lần đầu tìm gái cuống cuồng trước tiếng hét bất ngờ của Diễm Thúy. Quần dài quính quáng trên tay tuồn ào ra khỏi hầm rượu. Cù đen thấy má không ra ăn bánh, dầu dầu trèo lên giường ngồi sát sạt Diễm Thúy, giờ giờ một bên cánh tay ngọng nghịu. Bà ngoại đánh má, đau hả má? Kéo con vào lòng, Diễm Thúy hít thật căng mùi tóc tơ mềm để trôi đi mùi tiếc nuối từ những tia ký ức đã rõ ràng hơn về một ngôi nhà mái lá nhưng cũng chẳng chỉ được đường để trở về. Những cuối tuần, cô đen lên đồi thăm má. Diễm Thúy hay chỉ cho con chỗ ngã ba đánh dấu bằng ba ngọn tháp. Lớn lên, con sẽ đi tìm bà mại cho má. Nhỏ chút như cục kẹo mà cô đen đã biết thủ thỉ như thế rồi, vòng tay ôm cổ má. Ôm luôn ánh nhìn khắc khoải hướng xuống ba cái tháp. Nhỏ chút như cục kẹo mà cô đen đã biết ngồi yên cùng mấy hũ kem bên kia đường chờ má. Má nhiều khi phải ở lại lâu lắc với những chiếc giường. Xong xuôi, chạy xuống thấy xe kem đẩy đi đâu mất. Mấy cái hũ bị gió lăn đi lông lốc, mà đen vẫn ngồi yên ngay cái chỗ má dặn, tay chống cằm như một ông già. Diễm Thúy đến thắt cả ruột khi thấy con lặp lại hình ảnh đợi chờ của mình tại cái góc trước ánh sao mỗi dịp cuối tuần. Nhưng biết làm sao hơn khi bà thiếu tá cứ thấy cái dáng đen nhẹp của con ở đâu là lôi lại, xăm soi từng nét chân mày, từng cái mụn ruồi. Để bà coi coi, coi mày giống thằng nào, hay giống ông thiếu tá nhà này. Câu ngọt nhạt nếu thấy người mẹ trẻ ngang qua càng đẩy cao, rít rít như tiếng răng nghiến của bà. Làm Diễm Thúy cảm giác đỉnh đầu lại nhức bưng lên như hôm bị giật ra từng mảng lớn tóc, còn gò má thì sưng phồng rát buốt. Đám đàn bà trong ba, nhiều người ghiền cái miệng tí xíu mà khôn quá trời khôn của cu đen. Thương cái tướng ngồi thu lu chống cằm chờ má bên kia đường. Cuối tuần lại nháy nhỏ nhau thay phiên xuống dẫn thằng nhỏ đi dạo hoặc chơi loanh quanh đâu đó gần ánh sao những lúc Diễm Thúy đang kẹt khách. Một cuối tuần như thế, như thường lệ ra bên hông rạp phim có dán mấy tấm hình to tổ bố để đón con. Diễm Thúy quính hết cả lên vì bên cạnh thằng nhỏ không phải bà chị trong ba mà là một thân người cao lêu đêu, tóc vàng chạch trong bộ áo bay đen. Càng quĩnh hơn khi cô đen cứ nhong nhong cưỡi trên vai viên phi công Mỹ lạ hoắc, cười nhe răng sún. Cô là mẹ của đứa bé này? Đó là câu đầu tiên Diễm Thúy được nghe từ Philip. Câu hỏi dáng lơ lớ được hơn phân nửa bằng tiếng Việt. Nhưng sửng sốt quá, Diễm Thúy lại đờ ra, đầu gật lia lịa như cái máy. Yes, yes. Gật lia lịa, nhưng Diễm Thúy nào đã hiểu gì đâu. Dù cả tay phi công và cả cô đen đều thi nhau giải thích, người sổ ào ào như bắn súng liên thanh bằng tiếng Mỹ, người làm cả dây cả nhợ những câu kể ngọng líu ngọc lô, nghe rối như một mớ bỏng bong. Bà ba già là người gỡ mớ rối, ngồi quấy ống trầu, làm như sực nhớ ra điều gì đó, bà a lên một tiếng. À, thằng Philip, bây ở trên tháng rồi mà không nghe dùm beng chuyện gì ha? Tổ cha thằng Mỹ, bay nhảy kiểu gì để dính treo tong teng ngay hàng Lê Kim Ma cuối xóm đây nè. Cắt dù rớt xuống thì nó không dám, không khéo lọt ngay vô bãi mìn tụi nghĩa quân gài, tàn xác chớ chơi ha. Ở trên ngọn ô ma, nó cứ vọng xuống kêu cứu cứu. Cực chẳng đã, ta mới chạy lại đập cửa nhà cha ấp trưởng. Thằng Mỹ được gỡ xuống. Từ khi có Philip, cuối tuần cô đen không cần lên đồi nữa, vì ngày nào Diễm Thúy cũng được về nhà. Vài tiếng đồng hồ hay chỉ tạt qua đem cho con ít bánh kẹo, nhưng cô đen cũng mừng phải biết. Hết chạy lòng vòng bên má, lại nắm tay rủ Philip chơi trò rượt bắt quanh chiếc xe Jeep. Diễm Thúy nhìn tay Mỹ to rành ràng, tít mắt tít mũi cười hồn nhiên theo con trai mình, bất giác cũng bật cười. Tay Mỹ đó chưa bao giờ nhìn Diễm Thúy bằng cái nhìn của những người đàn ông tới ánh sao. Dù vẫn đều đặn nhét vào túi bà thiếu tá khoản tiền mua tự do cho Diễm Thúy vài giờ, và thích gọi Diễm Thúy bằng cái tên Alice. Nghe đâu là của một cô người yêu nào đó xa lăng lắc rồi, mãi bên kia đại dương. Tay Mỹ đó, lần đầu tiên đứng trước con đường tắt Diễm Thúy vẫn đi từ phi trường ra xóm, đã nhanh nhẹn xắn tay áo, vạch hẳn trên hàng rào dây thép một cái lỗ rõ to. Cánh tay lồm xồm lông lạ hoắc mà làm Diễm Thúy ngơ ngác hết một thoáng vì chợt nhớ về một cánh tay. Cánh tay gầy gò đã từng dỡ dây thép, từng lau nước mắt, từng chịu những vết thép gai đâm ướt nhoẹt máu cho con nhỏ bé năm. Người mang cánh tay ấy giờ vẫn còn ở ngọn núi trước mặt kia. Hay đã đi xa lắm rồi, cái xóm có đứa con gái, quên một cái nắm tay để lên đồi. Philip không để lại cho Diễm Thúy một cái nắm tay nào, nhưng bên dãy trực thăng sành sạch cánh rục rã, Diễm Thúy đã đáp lại đôi mắt xanh như ngân ngấn một điều gì, muốn nói bằng một cái ôm choàng. Không thấy nét mặt sầm lại của thiếu tá Thọ vừa bước xuống từ chiếc pick-up. Chỉ thấy bàn tay to bản Philip xoa trên mái đầu con trai Diễm Thúy. Đừng khóc, cậu bé. Philip sẽ về lại. Philip hứa, sớm thôi. Diễm Thúy gỡ được cô đen ra, thấy khuôn mặt nó vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Nó đã ôm cứng chân Philip khóc từ lúc mới lên phi đạo, thấy những hàng ba lô, tóc vàng nối đuôi nhau biến mất, trong bụng những con chim sắt khổng lồ. Philip có về không má? Philip có về nữa không? Bà thiếu tá không quan tâm tới cuộc chiến. Bà quan tâm đến bao nhiêu người bước vào ánh sao mỗi ngày. Chiến sự căng thẳng, càng nhiều những xác lính nhàu nhỏ rục rưỡi đổ về phi trường, đổ lên ánh sao, bà càng túi bụi mặt mũi với đếm đếm xếp cất. Những cái thùng sắt được khiêng giấu đầy dưới chân giường. Những thùng sắt đó, hôm trái pháo thình lình rơi đùng xuống, khoét một cái lỗ to tướng trước cửa ánh sao. Bà thiếu tá nháo nhào lên trực thăng, còn không kịp đem theo một cái. Mấy bà chị trong ba lăn cái thùng còn sót lại xuống thang gác. Nắp sắt mở bung dài khắp ánh sao, cả một cơn mưa tiền. Thiếu tá Thọ chạy về từ phòng trực chiến, nòng súng giơ lên cũng được đội trong một tờ giấy bạc xanh lẻ. chưa thêm trái pháo nào rớt lên nữa mà cả ngọn đồi náo động như có bão. Xen lẫn tiếng phành phạch của những cánh quạt trực thăng là ầm ầm những tiếng xe jeep, tiếng chân người, tiếng hét gọi ào ào đổ xuống. Trong đêm, nhìn từ trước cửa ánh sao, những ánh đèn chen chúc đổ xuống đồi không khác gì một dòng chảy lốm đốm lập lòe. Dòng lập lòe tràn xuống tán loạn, rồi đổ đống, dồn cục ở hướng các cổng ra phi trường trên phi đạo. Thiếu tá Thọ không biết nghĩ gì, phóng xe xuống đồi còn quành lại, lùi Phát Diễm Thúy lên khỏi đám đông nhốn nháo. Về dắt thằng nhỏ, lẹ! Tôi để mẹ con em một chỗ trên C-119. Miệng nói, một tay lái, một tay người đàn ông bên cạnh Diễm Thúy gỡ nhanh những hột nút trên cái áo sĩ quan chật cứng. Xe lao xuống dốc, cái áo vai có bông mai bạc lấp lánh xớt lại bên đường, cùng chiếc bộ đàm vẫn ậm ạch được những âm thanh đứt quãng. Tinh Long gọi Phượng Hoàng, cần chi viện, cần chi viện. Âm thanh không đuổi kịp đà lao của chiếc xe, loáng thoáng chìm trong những loạt tiếng gì đó, nghe như là tiếng sấm. Rền rền, lắc lư cả chiếc xe đang lao khỏi ngọn đồi. Diễm Thúy về nhà trong dư âm những tiếng rền. Cua quàng mấy bộ quần áo con nít nhét vào giỏ, tóc mùng, kéo tay một gương mặt trẻ con còn ngái ngủ, ngơ ngác, ra tới hàng dâm bột bên cửa ngõ. Bây không chờ thằng Bình sao năm? Níu lại bước chân đã nửa trong nửa ngoài khung cửa của Diễm Thúy là tiếng bà ba già. Phải, đã từng có một người con trai đứng trước cánh cửa này, đã có một người con trai từng nắm tay Diễm Thúy ngay tại chỗ Diễm Thúy định bước ra này. Người đó đã tha thiết mong trong cả ánh mắt rằng Diễm Thúy sẽ chờ. Diễm Thúy đã đi cả một chặng đường dài, tha thiết lẫn ánh mắt rơi đâu mất, chỉ còn giữ lại một cái nắm tay. Cái nắm tay giờ chôn xuống đất, bàn chân Diễm Thúy định bước tiếp. Cái nắm tay giờ cột cứng ngắc thân người Diễm Thúy bên cửa ngõ, để nhìn những đống đèn loe loé vụt bay lên từ phía phi trường. Phải, Diễm Thúy đã đi một chặng đường dài rồi, và giờ Diễm Thúy không đi nữa, Diễm Thúy sẽ ở lại đây, lại là một kẻ đợi chờ. Người đàn ông trong đợi chờ của Nam Thúy lúc này đang ngồi đó, trong ngọn khói đốt lá, vẫn còn nắm níu, vướng vít. Cù đen đã biết ý vào trong nhà ngay từ lúc ông đẩy nhẹ cái cổng rào. Năm, có đi không? Nhìn lên đỉnh khói, ông hỏi đúng cái câu Nam Thúy mới nghe từ con trai vài ba phút trước. Ánh mắt ông vẫn tìm ngọn khói. Ánh mắt chưa một lần nhìn thẳng vào Nam Thúy, dù trong ngày trở về trước hàng dâm bột hay những lần lóc cóc lên để gọi Nam Thúy xuống đồi. Ánh mắt chưa một lần nhìn thẳng, nhưng Nam Thúy biết, Nam Thúy cảm nhận được bằng linh cảm đàn bà. Ở trên đỉnh khói kia, nó vẫn còn day dứt, còn tha thiết lắm. Đó là lý do Nam Thúy vẫn còn ngồi đây, lần trần giữa màn khói, lần trần cả lúc Philip thình lình xuất hiện trước ngôi nhà dựng tạm, trên cái nền đổ nát của ánh sao ngày trước. Tôi về để đón mẹ con em. Ông Mỹ mái tóc vàng ngả màu đã biết nói trọn vẹn một câu tiếng Việt. Có lời hứa rốt cuộc không phải chỉ là lời hứa, dù là với một đứa trẻ con. Nam Thúy đã thấy được bao nhiêu lời hứa thành sự thực trong cuộc đời mình. Ánh mắt người bên kia màn khói, đáng lẽ không cần say dứt. Ở lại của Diễm Thúy ngày ấy chỉ là để hoàn thành một lời hứa, không phải để mong nối lại hai đầu chỉ mong manh vất vơ trên một miệng hố sâu. Bình cứ là Bình như bao nhiêu năm qua thôi, đừng mang cảm giác nợ nần gì như thế. Năm, có đi, cần ký giấy tờ gì dưới xã, cứ đưa tôi. Người bên kia màn khói, người có cánh tay từng chịu chi chít những vết gai dây thép đâm cuối cùng rồi cũng đứng dậy. Câu ngập ngừng cuối cùng rồi cũng tuôn ra hết được. Tuôn mà như sặc sụa, nghèn nghẹn trong mùi khói. Nam Thúy đã định không nhìn theo, nhưng ánh mắt vơ vẩn ra chỗ ngã ba quen thuộc, bỗng dừng lại trên một bóng người lầm lội cúi cúi đầu đi xuống. Chiều tàn, ngọn núi sừng sững phía bên kia đổ cùng bóng nắng lên đôi vai trùng nặng. Dáng người đi mà như gánh trên vai cả bóng chiều, bóng núi. Còn trước mặt Năm Thúy, những ngọn khói cuối cùng cũng vỡ vụn tan ra. Trên đỉnh những ngọn khói ấy đã có những người đàn ông lần lượt quay về. Mà má vẫn chưa thấy dẫn đứa em trở lại. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Đỉnh Khói trong tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Một câu chuyện về số phận người phụ nữ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống giai đoạn cuối những năm 1970 tại miền Nam Việt Nam. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, người phụ nữ tên Năm Thúy trong truyện ngắn Đỉnh Khói cũng như nhiều nhân vật chính trong tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa có số phận khắc nghiệt, rơi vào hoàn cảnh phức tạp và cảm thấy mình ở bên lề cuộc sống. Bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên Năm Thúy lớn lên trong tâm trạng chơi vơi, luôn thiếu vắng một nơi nương tựa. Truyện ngắn đã gây ấn tượng với người đọc, người nghe bởi những chi tiết dữ dội, ám ảnh. Đây cũng là điểm tạo nên phong cách của cây bút Nguyễn Thị Kim Hòa. Trong truyện ngắn này, những đụn khói trở thành hình ảnh ám ảnh với nhân vật của câu chuyện. Suốt chặng đường từ vùng quê nghèo tới khi Năm Thúy bị mẹ bỏ lại cạnh phi trường quân sự thì ấn tượng nhất của cô là khói, khói và khói. Từ trang viết của Kim Hòa, chúng ta như ngửi thấy mùi khói ám vào tâm hồn, ký ức của nhân vật. Dường như cô gái trẻ Năm Thúy muốn gửi vào làn khói kia những tình cảm của mình. Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ và em trai, cùng những khát vọng sống. Không nơi nương tựa, cô bị số phận đưa đẩy, trở thành gái quán bar, phải chịu nhiều tủi nhục. Trong tâm hồn của Năm Thúy luôn khát khao một vòng tay che chở cho cuộc đời của mình. Trải qua nhiều chông gai của cuộc đời, Năm Thúy may mắn gặp được người lính Mỹ tên là Philip, yêu thương hai mẹ con cô. Nhưng ngay cả khi tìm được một điểm tựa, trong tâm hồn cô vẫn luôn day dứt về quá khứ của mình, về việc chưa tìm được người thân. Với lối viết xúc tích cùng sử dụng từ ngữ thô ráp nhưng chân thật, tác giả làm nổi bật nội dung cốt truyện cùng số phận của nhân vật. Sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, vậy mà chị đã thành công khi viết về chiến tranh. Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa khai thác số phận những con người gặp nỗi bất hạnh trong cuộc chiến. Thế mạnh của chị là ở việc miêu tả những con người nhỏ bé, đời thường với số phận bi thương, chứ không nằm ở những trang viết lịch sử. Chuyện ngắn Đỉnh Khói của chị không có nhiều bóng dáng bom đạn máu lửa, nhưng vẫn khiến người đọc, người nghe cảm nhận sâu sắc nỗi đau chiến tranh. Chiến tranh khiến bao gia đình phải ly tán, bao người chịu một đắng cay, mất mát đau thương như cô gái trẻ Năm Thúy. Bước chân đến quay đường vẫn cho mà Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp cùng các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz.